Thánh viện, chương 14, quá trình thích ứng, 4. Góc truyện audio.com. Ánh mắt cậu gắt gao nhìn chăm chú vào bốn phía. Đồ thư quán lớn như vậy, cậu thật không chắc nơi ở của loser có phải ở ngay bên trong hay không? Cậu hiểu rõ, nhân viên quản lý nhìn qua có điểm cỏ dại ven đường này tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Rời cửa ngày càng xa, Dylan nhớ rõ chính mình đã đi qua 160 giá sách. Bọn họ học thuộc lòng đến đầu choáng váng não trướng lên là ở giá sách thứ 250 của tầng này. Nói cách khác, cậu hiện tại đã muốn đi qua hơn phân nửa. Cậu đột nhiên nhớ tới. Chính mình quên hỏi Ali di vị trí của đề thi. Không khỏi cảm thấy ảo não. Ningya cùng Misen hiện giờ chắc cũng như cậu đang nơm nớp lo sợ mà núp trong một góc hẻo lánh nào đó của đồ thư quán. Thật chẳng khác nào mò kim đáy bể. Hai bên dù cầm giác được nhau thì cũng không dám lên tiếng xác nhận. Cậu nhìn phía trước, lại quay đầu nhìn về phía cửa. Trong lòng lập tức có tính toán. Xoay người trở về, bỗng nhiên, trong đầu một mảng trống rỗng lại tối sầm. Tựa như khi Hayin khiến cậu cảm nhận hỏa nguyên tố. Cơ hồ không có nửa phần chần chờ. Cậu bổ nhào về phía trước. Một đóa hoa lửa nở rộ ở ngay vị trí cậu vừa đứng. Ngọn lửa hướng bốn phương tám hướng chảy ra. Dylan lộn nhào đứng lên. Phóng nhanh về phía trước. Thế lửa đén nhanh như vũ bão. Hoàn toàn không cho người ta có cơ hội phản ứng cùng suy nghĩ. Dylan ngoại trừ bỏ chạy vẫn là bỏ chạy. Không biết qua bao lâu, thủy nguyên tố lại chậm rãi bổ khuyết cho vị trí vừa rồi bị hỏa nguyên tố xâm chiếm. Dylan trái tim vẫn đập kịch liệt, cậu thở hổn hển, chậm rãi quay đầu lại. Con đường nguyên bản bị ngọn lửa phủ kín đã trở nên tối đen và tĩnh lặng như trước. Giá sách hiền hòa mà đứng, ánh trăng cũng vẫn yếu ớt như trước, cậu nâng tay lau mồ hôi đầm đìa trên trán và cổ. Đây là chứng cứ duy nhất chứng minh cậu vừa rồi không phải nằm mơ. Cậu nhắm mắt lại, xác định thủy nguyên tố đều im lặng mà tràn đầy ở các nơi. Mới lại một lần nữa quan sát bốn phía, tuy rằng cậu cũng không biết chính mình đã chạy bao lâu. Cũng không biết mình chạy bao xa, nhưng có một điều có thể khẳng định, cậu là đang hướng về cửa lớn mà chạy, cho nên lúc này xuất hiện trước mắt hẳn phải là... Dylan đột nhiên xoay người, tuyệt đối không phải là bức tường này, mồ hôi nóng trên người chậm rãi biến thành mồ hôi lạnh. Cậu đối với khả năng phán đoán của mình trước nay vẫn thực tin tưởng. Về điểm này, ngay cả phụ thân cậu từ trước đến nay khủng bố hà khắc cũng không thể phủ định. Cho nên cậu không thể thừa nhận là bản thân đã phán đoán sai lầm. Như vậy khả năng duy nhất có thể chính là, vị trí đồ thư quán biến hóa. Việc này cũng không phải là không có khả năng. Dylan trước khi vào học trong thánh viện, cũng đã học qua tri thức về ma pháp căn bản. Theo cậu biết, ma pháp trừ bỏ nguyên tố ma pháp ra, còn có không gian ma pháp tràn ngập thần bí. Nếu lần này cùng lần trước đều không có phán đoán sai. Như vậy hắn hiện tại đang đối mặt hẳn là chính là không gian ma pháp. Dylan cố gắng ở siêu tập trong đầu những điều mà đạo sư gia đình đã từng nói tới. Không gian ma pháp cũng giống như là dùng một cánh cửa mở ra một căn phòng khác. Chúng có đôi khi là bị khống chế bởi ma pháp sư. Cũng có đôi khi không phải. Nếu là ma pháp sư khống chế được không gian ma pháp. Như vậy hắn tất nhiên cũng phải có mặt ở trong không gian này. Đánh bại hắn, không gian ma pháp sẽ tan rã giống như mặt trời đã khuất. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà một loại khác là bị vây trong không gian ma pháp tự phát có quy luật. Tựa như ban ngày rồi đến ban đêm, xuân hạ thu đông bốn mùa luân chuyển, nắm được quy luật đó, người sẽ phát hiện đây thực ra thực là một trò chơi xinh đẹp. Quy luật, Dylan thì thào ra tiếng, lập tức bị thanh âm của chính mình làm cho hoảng sợ. Loại thời điểm này vô luận là người khác hay là chính mình. Chỉ cần là thanh âm sẽ khiến cho tinh thần người ta thật khẩn trương. Cậu rất nhanh đưa ra phán đoán. Này cũng không phải là do một ma pháp sư tạo nên. Nếu là người làm, như vậy đối phương sẽ không nặng tay với cậu. Đây cũng là xuất phát từ tín nhiệm đối với đạo sự của Thánh viện. lấy thủ đoạn của bọn họ, muốn bắt được cậu còn không phải thật dễ dàng. Cho nên cậu hiện tại quả thật có thể đã xuất phát từ một không gian khác. Và thực hiển nhiên, là một cái không gian hai đầu đều là tường, không hề có cửa, mà Ninh Nhi cùng Misen cũng có thể bị vây trong không gian này. Cũng có thể không, hiện tại cậu cũng không biết trong đồ thư quán tổng cộng thiết hạ bao nhiêu không gian. Càng không biết thời gian không gian thay như thế nào, nếu có thể biết được hai điều này. Có lẽ còn có hy vọng mong manh là cùng Ninh Nhi và Misen thần không biết quỷ không hay thoát ra ngoài. Lúc này, cậu làm ra một cái quyết định mạo hiểm. Ninh Nhi, cậu hô to một tiếng. Nếu ở không gian khác, như vậy người vốn đã bị vây trong không gian hẳn sẽ không thể nghe thấy tiếng cậu hò hét. Đi lên tim đập bình bịch, tiếng cậu vọng dài khắp không gian. Chấm, không ở cùng một cái không gian sao? Đi Linh thất vọng hướng cửa sổ đi đến, ở trong bóng tối ngốc lâu rồi, cậu rất cần sự an ủi của ánh sáng. Đi Linh vuốt cửa sổ chậm rãi ngồi xuống, cánh cửa thủy tinh mỏng manh trong suốt đối với cậu lúc này có một loại hấp dẫn không nói nên lời. Đạo sư lúc trước của cậu không có nói cho cậu biết. Nếu cậu đem vách ngăn của không gian ma pháp đánh vỡ thì sẽ có hậu quả gì? Theo nhận thức của cậu, hẳn là sẽ ra khỏi phòng mới đúng. Chính là như thế nhất định sẽ kinh động thánh viện. Cậu thở dài, ánh mắt yên lặng mà nhìn chăm chú vào tường. Nếu không gian ma pháp thật sự dựa theo thời gian mà thay phiên. Như vậy tới một thời gian nhất định, đại môn nhất định sẽ xuất hiện. Giống như lúc sáng sớm mỗi ngày cậu tới nơi này báo danh. Vừa phải cảnh giác với hoàn cảnh bên người vừa phải lo lắng cho Ninh Nhi cùng Misen. Khiến cho tinh thần của cậu dù đang là lúc rạng sáng thì vẫn cứ tỉnh táo như thường. Con người rạng rỡ sống động nhìn chằm chằm ra cửa. Nếu lúc này có một ngọn đèn, có thể nhìn được đồng tử của cậu là tảo sáng cỡ nào. Nếu không phải bởi chú ý cao độ như thế, Dilin nhất định sẽ không thể tận mắt chứng kiến một màn không gian ma pháp chuyển hoán. Một cánh cửa ở vị trí vách tường trung ương chậm rãi hiện ra. Cậu bỗng nhiên bật dậy, chưa từ bỏ ý định lại hô to một tiếng. Ninh Nhi, lần này so với hồi nãy còn vang dội hơn. Dưới tiếng vang hỗn loạn, là một tiếng kêu gọi vừa dồn dập vừa sợ hoảng. Đi Linh, sau này, Đi Linh dù có cố gắng hồi tưởng bao lâu cũng không thể nhớ được tâm tình của mình lúc đó. Bởi vì trong nháy mắt khi nghe được tiếng kêu gọi, chân cậu đã hướng tới nơi phát ra thanh âm, có kinh nghiệm lần trước. Lần này cậu cứ hướng thẳng mà chạy, đặc biệt là khi đi qua địa phương từng bốc hỏa, cậu cơ hồ là bay qua luôn, thủy nguyên tố trong đầu lần thứ hai nổi lên tác dụng. Nhưng lần này cậu cảm giác được là thủy nguyên tố không ngừng bị đè ép đi nơi khác. Hơn nữa còn có ẩn ẩn tinh quang đang ảm đạm mà bay múa. Bất quá vào thời điểm này cậu đã không rảnh mà đi chú ý xem nó là cái gì. Bởi vì cậu đã thấy được phía trước cách đó không xa. Gương mặt bị ngọn lửa hừng hực phía sau chiếu rọi, khuôn mặt vốn tái nhợt của Ninh Nhi dưới màu đỏ của ngọn lửa mà nổi lên một tầng đỏ ửng xinh đẹp. Liền đến cả mái tóc xám trắng cũng trở lên tràn đầy sức sống. Cẩn thận, Ninh Nhi lo lắng nhìn cậu đang lao nhanh về phía trước, vươn hai tay, chuẩn bị tùy thời tiếp được cậu, nhưng Dilin trong lòng rất rõ ràng. Ngọn lửa này cũng sẽ không đổi tận giết tuyệt tới tận vách tường. Cậu trong lòng yên lặng đếm ngược, sau đó đột nhiên dừng lại. Vào thời điểm mà Ninh Nhi hấp một ngụm lương khí thì đồng thời, ánh lửa cũng tiêu thất, hắc ám nặng nề một lần nữa bao trùm cả đồ thư quán. Bao vây hai người đang đứng đối mặt nhau. Ngươi không sao chứ? Ninh Nhi rốt cục mở miệng, Dilin không có trả lời. Mà là đi nhanh đến bên cạnh cậu. Misen đâu? Misen, Ninh Nhi ngẩn người, hắn không phải vẫn ở bên ngoài sao? Ở bên ngoài, lần này đến phiên Dilin sửng sốt. Bất quá cậu rất nhanh phản ứng lại đây. Thời điểm ta đi ra, còn không có, ách, có thể là hiểu lầm rồi. Bởi vì cậu thấy Misen cùng Ninh Nhi đều không có ở trong lều. Liền theo bản năng cho rằng bọn họ đi chung. Hiện tại ngẫm lại, với tính cách của Misen, nếu là đến trộm đề thi, nhất định hắn sẽ tìm cách gọi thêm vài người đi cùng. Ninh Nhi nói, đập thì ở lầu 2, ta không thể đi lên. Dilin nói, muốn lên lầu phải có huy chương của học viện, mà bọn họ còn không có đạt được tư cách đeo huy chương. Trong bóng đêm có khoảng trầm mặc ngắn ngủi, Ninh Nhi một lần nữa mở miệng nói, thực xin lỗi, phấn đấu quên mình mà đơn độc lẻn vào đồ thư quán. Không giống như là phong cách của ngươi, Dilin biết không gian chuyển hoán còn cần một đoạn thời gian. Cho nên cũng không quá sốt ruột, Ninh Nhi từng bước nhích lại gần cậu, Dilin có thể cảm giác được bờ vai của cậu đang chạm vào người mình. Ta chỉ là hy vọng có thể vì ngươi làm gì đó. Ninh Nhi nhẹ giọng nói, cách chương.